Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, 9, cải tiến thăng cấp bắp rang cùng đồ uống mang cho các người chơi thật lớn kinh hỉ. Mà làm kinh hỉ người chế tạo, bởi vì sợ bị người chơi vây ẩu. Xem xong điện ảnh liền trộm trốn. Diệp Tự nghiêm trang mà nói cho đồng đội cái này kêu chiến lược tính rời đi. Đồng đội tắc tỏ vẻ. Đánh đổ đi, người chơi lại không biết là ngươi làm chuyện tốt. Bản đồ, vu sư, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nói không chừng cái nào người chơi thấy ta cùng NPC giao lưu kia một màn đâu. Diệp Tự nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tóm lại hắn là mau mau mà lưu. Lưu lại người chơi khác ở nơi đó vô ngữ cứng họng. Hơn nữa, hệ thống 33 cư nhiên bởi vì Diệp Tự cải tiến bản bắp rang cùng đồ uống hưởng ứng thực hào. Vì thế quyết định về sau đều cứ như vậy. Không chỉ có là này một vòng người chơi về sau tới rạp chiếu phim muốn đối mặt này đó hắc ám liệu lý. Về sau ngàn ngàn vạn vạn luân người chơi đều phải thâm chịu đồ độc hại. Diệp Tự Dung chỉ có lương tâm sám hối một chút, sau đó lấy cớ muốn tỉnh lại, về phòng ngủ nướng đi. Hôm nay buổi sáng khởi quá sớm, lúc này lại mệt nhọc, so với lười biếng Diệp Tự, nữ tu sĩ tiểu thư liền phi thường chăm chỉ khắc khổ. Nàng thập phần am hiểu biến báo, chủ động sửa chữa chướng giới quy luật, đồng dạng thu được phi thường không tồi hưởng ứng. Các người chơi phát hiện, hôm nay cầu nguyện giá cả hết thảy biến thành 2 cái đồng bạc. Nguyên bản chướng giới quy luật là nhằm vào cá nhân, mỗi người lần đầu tiên cầu nguyện 1 đồng bạc, lần thứ 2 nhị đồng bạc, lần thứ 3 4 đồng bạc, hiện tại tắc bằng 0. Nữ tu sĩ cho rằng, nếu chướng giới lấy cớ lạc mệt mỏi, như vậy khẳng định không thể đối mặt người này mệt, đối mặt người kia liền không mệt, cho nên muốn chướng giới phải thống nhất chướng, như vậy mới tương đối hợp lý. Vì thế, hiện tại cầu nguyện giá cả biến thành ngày hôm qua 1 đồng bạc. Hôm nay hết thảy 2 đồng bạc, ngày mai 4 đồng bạc, mặc kệ ngươi ngày hôm qua cùng hôm nay có hay không tới tham gia cầu nguyện. Dù sao ngày mai vẫn là phải tốn 4 đồng bạc tiến hành. Bởi vậy, cho dù có người chơi ngạnh sinh sinh kéo dài tới mặt sau lại đến tìm nữ tu sĩ, cũng không quan trọng, phía trước Diệp Tự cấp tính chướng là nói người chơi nhiều nhất có thể tới cầu nguyện 5 ngày. Nữ tu sĩ trở về lại tính một lần, phát hiện không đúng, là 6 ngày, ngày đầu tiên 1, ngày hôm sau 2, ngày thứ 3 4, ngày thứ 4 8, ngày thứ 5 16, thứ 6 thiên 32, thêm ở bên nhau 63 đồng bạc, ngày thứ 7 64, người chơi liền không có tiền cầu nguyện, hiện tại nữ tu sĩ thống nhất chướng giới, rất nhiều người chơi là trên đường gia nhập. Nói như vậy có thể cầu nguyện số lần sẽ không ngừng rơi chậm lại. Cơ hồ không ai có thể đủ ở ngày thứ 7, cũng chính là trong trò chơi thứ 8 thiên, được đến cầu nguyện, trừ phi hắn là thứ 6 thiên cùng ngày thứ 7 2 ngày tiến hành cầu nguyện. Hoặc là chỉ ở ngày thứ 7 cầu nguyện, mà thứ 8 thiên, giá vượt qua 100, lúc sau cơ bản liền không có nữ tu sĩ chuyện gì. Sửa bản lúc sau, nữ tu sĩ phát hiện nàng từ trò chơi thứ 9 thiên bắt đầu liền có thể nghỉ ngơi. Này quả thực là dùng trí tuệ nhân vi cấp chính mình bỏ thêm 2 ngày kỳ nghỉ. Mấu chốt là hợp tình hợp lý. Hệ thống 33 không có đạo lý cho rằng nàng là chủ động lười biếng. Thật tốt, như thế nào cũng chưa biện pháp trước tiên nghỉ phép những người khác thật danh tỏ vẻ ghen ghét. Trừ bỏ Diệp Tự ở ngoài. Diệp Tự chướng giới có thể so nữ tu sĩ ác hơn nhiều. Phỏng chừng căng không được mấy ngày hắn liền có thể lãng. Trên thực tế, ngày thứ 5 bắt đầu Diệp Tự đồ vật phỏng chừng liền không ai mua nổi. Đặc biệt là ở Diệp Tự như vậy tích cực mà không ngừng tìm người hỏi có cần hay không trợ giúp dưới. Tình huống, nhưng Diệp Tự phỏng chừng cũng nhàn không xuống dưới. Tuy rằng bởi vì phía trước quá lãng. Hắn tính toán tạm thời an bình trong chốc lát, không ra đi trêu chọc cừu hận, nhưng lấy hắn cá tính, phỏng chừng cũng an tĩnh không được mấy ngày. Càng ngày càng nhiều người chạy đi tìm nữ tu sĩ tiến hành cầu nguyện. Làm cho buổi chiều 2 điểm phía trước, nữ tu sĩ trên cơ bản đã cấp mọi người tiến hành rồi cầu nguyện. Hôm nay sẽ không lại có người tới tìm nàng. Nàng dứt khoát trước tiên tan tầm, chạy đi tìm Diệp Tự cùng nhau chơi. Người sói cùng quỷ hút máu ban ngày cũng không có việc gì. Ba người dứt khoát dọn ra mặt trược xoa. Lúc này đây bọn họ cầm một túi sô-cô-la đương điểm có tiền. Ai hồ liền có thể ăn một viên sô-cô-la. Mấy cái đại nam nhân đối sô-cô-la yêu thích trình độ nhưng thật ra giống nhau. Nữ tu sĩ lại rất thích, cho nên xoa mặt trược thời điểm, liền số nữ tu sĩ nhất nghiêm túc. Nữ tu sĩ làm một cái xuyên muội tử, bọn họ bên kia bản thân liền thập phần lưu hành xoa mặt trược. Chính nàng bài kỹ tự nhiên không kê monster tùy tiện chơi chơi đều có thể treo lên đánh mặt khác ba. Càng miễn bàn nghiêm túc đánh, Diệp Tự ba người trơ mắt nhìn nữ tu sĩ đem một túi sô-cô-la đều ăn xong rồi. Còn hứng thú bừng bừng mà muốn lôi kéo bọn họ chiến suốt đêm. Vội vàng một đám lấy cớ có việc chạy. Mặt khác hai người còn có thể lấy cớ muốn đi làm rời đi. Diệp Tự là thật không có việc gì, vì thế hắn lấy cớ bác bỏ, chính là bị nữ tu sĩ lại kéo trở về. Ngươi kéo ta trở về cũng vô dụng a, hai người như thế nào đánh? Diệp Tự hấp hối dãy rùa, nữ tu sĩ móc ra một bộ bài, đánh trừ rùa đen cũng đúng a. Diệp Tự, ngoa kép, thôi bỏ đi, hai người trừ rùa đen nhiều không thú vị. Cuối cùng vẫn là vội một ngày trở về hải yêu cứu vớt Diệp Tự. Hắn cấp hai người mang theo cơm chiều, thuận tiện mang đến mới nhất tin tức, hấp dẫn ở nữ tu sĩ lực chú ý. Tập kết nhiệm vụ các ngươi biết không? Ta vừa mới từ một cái người chơi hình thức thức tỉnh giả bên kia biết được đó là cái gì? Diệp Tự cùng nữ tu sĩ đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, hải yêu trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Xem ra nói cho ta tin tức thức tỉnh giả, hẳn là cái tư lịch rất cao đại lão, trách không được hắn có thể phát hiện ta thân phận giống bọn họ như vậy thức tỉnh giả. Dấu ở NPC không phải thực thấy được, đặc biệt là hải yêu loại này đến nay không có triển lộ ra đặc thù năng lực. Liên tính là mặt khác thức tỉnh giả tham dự phó bản, cũng rất khó phân biệt ra cái nào là thức tỉnh giả, cái nào là NPC. Nghe hắn nói, mỗi cách một đoạn thời gian, các trò chơi hệ thống sẽ thay phiên tổ chức một lần tập kết nhiệm vụ. Lúc này đây đến phiên chúng ta trốn sát trò chơi làm chủ sự phương. Cho nên trò chơi hình thức cùng địa điểm liên tuyển ở chúng ta phó bản. Cụ thể là cái nào phó bản không rõ ràng lắm, bất quá trò chơi hình thức các ngươi hẳn là thực hiểu biết. Chính là khủng bố trốn sát Diệp Tự kinh ngạc không thôi. Các trò chơi, còn có mặt khác trò chơi. Cái này ta biết, nữ tu sĩ mở miệng nói. Phía trước nghe nói qua, trừ bỏ trốn sát trò chơi ở ngoài còn có khác trò chơi. Này đó trò chơi chi gian không tồn tại cái gì cạnh tranh. Liền cùng ra công ty game ra bất đồng chủng loại trò chơi giống nhau. Tất cả mọi người đều là một nhà. Thường xuyên có mặt khác trò chơi thức tỉnh giả sẽ đi một cái khác trò chơi thể nghiệm sinh hoạt. Những cái đó đại lão đều thực thói quen, đối. Bất quá giống như muốn hỗn đến rất cao cấp bậc mới có thể có loại này đặc quyền. Cùng chúng ta không có gì quan hệ, ta về sau là muốn sống lại, cho nên liền không như thế nào cố ý hiểu biết quá. Chỉ ở phía trước ngẫu nhiên nghe bọn hắn đề ra một miệng kia tập kết nhiệm vụ rốt cuộc là cái. Cái gì quy tắc? Diệp Tự hỏi, nghe nói là tổ đội cạnh kỹ. Hải yêu cũng không rõ lắm, hình như là trong một trò chơi ra tới sẽ bị cam chịu vì cùng đội. Cuối cùng xem nào một đội trước thắng, thắng đội ngũ có thể chia đều sở hữu trò chơi hệ thống cùng nhau cung cấp phần thưởng. Cho nên nói là tập kết nhiệm vụ. Chính là tập kết cùng khoản trò chơi người chơi, tùy cơ ghép đôi, phỏng chừng sẽ có rất nhiều cái song song nhiệm vụ phó bản thế giới. Mỗi cái thế giới thắng đội ngũ đều có khen thưởng, nữ tu sĩ một bên đem tin tức phát đang nói. Chuyện thiên giới mạt, nói cho dư lại hai người, một bên nói, ta phỏng chừng nhiệm vụ khen thưởng chính là đạo cụ hoặc là tích điểm. Nhiều như vậy cái thế giới, nhiều như vậy phân khen thưởng. khẳng định sẽ không đặc biệt hảo, nhưng cũng so với chúng ta ngày thường làm nhiệm vụ muốn phong phú, bằng không như thế nào hấp dẫn nhân sâm cùng. Cũng đúng, nữ tu sĩ gật gật đầu. Vậy tham gia bái, dù sao có đồng đội a, vạn nhất gặp may mắn thắng đâu. Hy vọng có thể xứng đôi đến một cái đại lão mang đội. Ta chính là cái thái kê, không cần trông cậy vào dựa ta lấy đệ nhất. Cùng thái kê mặt khác hai người yên lặng gật đầu. Khủng bố trốn giết cạnh kỹ, phỏng chừng chính là so xem cái nào đội sống đến cuối cùng thời điểm. Còn thừa nhân số nhiều nhất, lại nói tiếp trốn sát trò chơi thức tỉnh giả vẫn là chiếm rất lớn ưu thế. Rốt cuộc bọn họ đều thói quen, bất quá lúc này đây không có thức tỉnh giả sắm vai NPC. Sở hữu quỷ quái đều là từ chân chính NPC tiến hành sắm vai. Như vậy mới tương đối công bằng, sẽ không cấp người một nhà mở cửa sau. So sánh thức tỉnh giả đương quỷ thời điểm những cái đó hố cha hành vi. NPC nhóm liền đáng yêu nhiều, cũng dễ đối phó nhiều. Cho nên, cái này giả thiết kỳ thật cũng là ở chiếu cố mặt khác trò chơi thức tỉnh giả. Rơi chậm lại khó khăn tới. Không biết đến lúc đó cùng đội viên là sẽ giáng sinh ở bên nhau. Vẫn là phân tán mở ra. Nếu phân tán nói, kia trốn sát tổ chẳng phải là có thể khẽ meo meo chơi xấu. Đem những người khác hố chết. Chính là tụ ở bên nhau nói. Khác tổ cùng nhau hành động. Sợ là sẽ dễ như trở bàn tay đoàn diệt. Như vậy tưởng đều là cái chết. Cho nên vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tới tham gia trốn sát trò chơi chủ sự tập kết nhiệm vụ. Đâu, này cùng sợ quỷ cô nương chủ động đi nhà ma chơi giống nhau tìm đường chết. Ai, đại lão vừa mới cho ta đã phát cái tin tức hải yêu đột nhiên tinh thần rung lên. Ngồi ngay ngắn, hắn nói vừa rồi thông chi xuống dưới. Lúc này đây tập kết nhiệm vụ đã xác định nhiệm vụ hình thức cái gì hình thức. Hải yêu nhìn về phía bọn họ, là lựa chọn trò chơi. Cái này hình thức ta phía trước nay không gặp phải quá. Cái gì lựa chọn trò chơi? Nữ tu sĩ vựng vựng hồ hồ, không quá minh bạch hẳn ý tứ. Diệp tự linh quang chợt lóe, có phải hay không cái loại này? Đi cốt truyện, sau đó đến điểm mấu chốt yêu cầu làm lựa chọn đề. Nếu chọn sai, liền chết, đúng vậy, chính là cái này. Nữ tu sĩ cũng nghe đã hiểu. A, cái này ta chưa từng chơi a. Kia xong rồi, chúng ta kia một chút sân nhà ưu thế. Sợ là đã không có trước kia khủng bố trốn sát trò chơi chính là đơn thuần trốn sát loại cùng trò. Chơi loại, không có làm lựa chọn đề. Cho nên bọn họ không có lựa chọn kinh nghiệm. Không rõ lắm cái dạng gì lựa chọn là có thể tuyển. Cái dạng gì lựa chọn sẽ chí mạng. Cái này hảo, tất cả mọi người đều hai mắt một bôi đen, đứng ở cùng cái trên vạch xuất phát, nếu trốn sát trò chơi có cái cốt truyện loại hình thức nói. Kia còn hảo thuyết, đi nhiều cốt truyện cũng có thể tổng kết ra cái 1-2-3 tới. Biết một ít phim kinh dị quy luật, nhưng là cố tình trò chơi này chưa bao giờ nghiêm túc đi cốt truyện. Duy nhất có thể tính cốt truyện, chính là sắm vai này nhân vật. Sau đó dựa theo người của hắn thiết tiến hành hoạt động. Tỷ như, học sinh đi học, du khách thể nghiệm du thuyền hoạt động, lại nhiều liền không có. Cũng chưa bao giờ có quá người chơi sắm vai này nhân vật ẩn sâu chuyện xưa. Muốn từ chuyện xưa vào tay, tìm kiếm người chơi bên người bí mật, tìm ra quỷ quái, giết chết quỷ sau đó thông quan. Không tồn tại, trốn sát trò chơi chính là hạn khi sinh tồn. Hoàn thành nhiệm vụ cũng sống đến thời hạn liền có thể chạy lấy người. Tuyệt đại đa số thời điểm không cần phải đem quỷ cùng nhau xử lý. Chạy tới làm nhiệm vụ hai người thẳng đến nửa đêm mới lãng đủ rồi chạy về tới. Nhìn đến tin tức lúc sau vội vàng đi vào Diệp tự phòng tập hợp. Mặt khác ba người vì tập kết nhiệm vụ, đã nhìn cả đêm khủng bố tiểu thuyết cùng phim kinh dị. Liền vì học tập kịch bản. Hệ thống ba ba có phải hay không tưởng đổi nghề làm tác gia? Người sói vừa vào cửa liền ồn ào khai, cho nên lúc này bắt đầu thí nghiệm cốt truyện lưu trò chơi. Đây là tính toán trước lấy tập kết nhiệm vụ thử xem thủy. Quay đầu lại hưởng ứng hảo liền cấp ngày thường phó bản cũng xứng với. Diệp Tự bọn họ còn không có tới kịp trả lời. Chỉ thấy nói chuyện phiếm giao diện tự động nhảy ra ngoài. Bản đồ, hệ thống, người đối ta viết kịch bản hứng thú yêu thích có ý kiến gì sao? Người sói, không dám có, ba ngày tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Chúng ta chịu là được, tác giả có lời muốn nói, người sói, về sau cũng không dám nữa nói hệ thống ba nói vậy. Nó cư nhiên tùy thời tùy chỗ coi gian chúng ta, tưởng viết tử vong lựa chọn thật lâu, hì hì hì, hết chương.